Chương 1150, ngươi nên xử lý như thế nào? Không phải hắn bạc tình bạc nghĩa. Bởi vì rất nhiều sự tình, bách tính tại hoàng tộc cùng tế ti điện ở giữa, bọn họ lựa chọn tế ti điện, xem như hoàng tộc lục hoàng tử điện hạ, hắn nghĩ đem chuyện này chiều cáo thiên hạ. Không thể được, bởi vì như vậy vừa đến, sự tình bại lộ, tế ti điện nhất định sẽ đối ngoại nói là hoàng tộc đang ô miệt bọn họ tế ti điện, bách tính cũng sẽ không chút do dự tin tưởng tế ti điện người, phủ định hoàng tộc tồn tại, hơn nữa chuyện này bại lộ, tế ti điện cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Những cái kia bách tính sẽ không tin tưởng, y hải nguyên sẽ đem mình hài tử hướng tế ti điện đưa. Hoàng tộc sẽ kinh lịch một trận gió tanh mưa máu, có thế tế ti điện cái gì cũng không biết mất đi. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn làm sao nói cho nên đành phải để cho ban một những người kia cùng mình đem chuyện này mai táng ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, vì đệ đệ, hắn nhất định phải liều mạng. Đệ đệ là hắn phát thể muốn đem sinh mạng đến che chở người, tuyệt đối sẽ không để cho hắn thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nghe xong Mộ Dung Thời Vũ nói chuyện, Mộ Dung Viêm vuốt vuốt mi tâm, những năm gần đây, tế ti điện càng ngày càng tùy tiện can thiệp chúng ta hoàng tộc sự tình, ngươi nói đu nờ dê, chúng ta không thể lui nữa để cho đi xuống, càng nhượng bộ, bọn họ càng là phách lối, một ngày nào đó, chúng ta hoàng tộc sẽ bị tế ti điện người thôn phệ, ngày mai bắt đầu, ngươi liền phóng ra những tiếng đồn này, bách tính tất nhiên như vậy tin tưởng tế ti điện người. Liền để cho bọn họ đến hỏi lấy tế ti điện người. Muốn bản thân hải tử A mặc dù những hải tử kia đã nếu không trở lại có thế cái này trách không được bọn hắn hoàng tộc, là những người kia bản thân tranh nhau chen lấn đem con đưa đi. Không cần nói những thường dân kia bách tính, ngay cả thanh gia lúc trước đều đưa một đứa bé đi tế ti điện. Chỉ là cái kia hải tử đặc biệt chán ghét Giai Nguyệt, đắc tội Giai Nguyệt, bị đuổi ra khỏi tế ti điện. Lúc trước bọn họ không cảm thấy có cái gì. Có thế bây giờ suy nghĩ một chút, là đứa bé kia không đáng chết, đứa bé kia chán ghét Giai Nguyệt, bởi vì điểm này, nàng được cứu. Phu hoàng, những chuyện này liền giao cho nhi thần đi, đệ đệ còn tại mẫu hậu bên kia, chúng ta trước đi qua A Mộ Dung Thời Vũ biết rõ, cùng tế ti điện vạch mặt, phu hoàng là dưới dũng khí rất lớn. Dù sao hiện tại hoàng tộc, thực lực không kịp tế ti điện. Ân. Mộ Dung Viêm nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì. Đứng người lên đi theo Mộ Dung Thời Vũ cùng rời đi đại điện. Bọn họ chuyện thương lượng cái này một hồi, Thiên Phi cung điện lại rất náo nhiệt. Mà Thiên Phi bản thân càng là loay hoay hết sức vui mừng. Bác Minh Dạ ngồi ở bên trong đại điện, Đông Lâm ngồi ở bên cạnh hắn. Giết tế ti điện người, ngươi nên xử lý như thế nào? Đông Lâm nâng chung trà lên nước mảnh nhấp một miếng. Bác Minh Dạ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Đông Lâm một chút, không nói gì. Đông Lâm gặp Bác Minh Dạ không nói lời nào. Liền tiếp tục nói, ngươi hôm nay giết tế ti điện người, ngày mai dư luận xôn xao cũng sẽ là ngươi như thế nào tàn nhẫn, hoàng tộc như thế nào nhường ngươi phách lối không ngăn lại ngươi, đây vẫn chỉ là mặt ngoài, có thể làm lộ ra, không thể lộ ra ngoài ánh sáng chính là tế ti điện người tuyệt đối sẽ đánh ép hoàng tộc, cu nở dê tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe xong Đông Lâm nói, Bác Minh Dạ cười cười, muốn hoàng tộc sẽ không làm khó chen ép. Đối ngoại tuyên bố tế ti điện người là chính ta muốn giết, có thế những cái kêu bách tính tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, tế ti điện cũng sẽ không bởi vậy buông tha hoàng tộc, muốn bảo trụ hoàng tộc, có một cái rất đơn giản phương pháp, không phải sao? Nhìn xem Bắc Minh Dạ nụ cười trên mặt, Đông Lâm trong lòng giật mình, ngươi sẽ không phải dùng phương pháp kia a? Làm cái gì, phương pháp kia mặc dù có tác dụng, có thế cứ như vậy, Bắc Minh Dạ liền sẽ trở thành tế ti điện nhất định phải giết mục tiêu. Chỉ bất quá chỉ có thể vụng trộm đến.